Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, Fide xem cuộc vui. Dục, cái này không phải ca đích sao? Viên thuốc tròn ghế ngừng trên không trung. Fide kinh ngạc nhìn trước mắt đặc sắc hỗn chiến. Son Goku, Tôn Ngộ Bản, ca đích cùng bên trong le. Bỏ vào khăn, Pax chiến đấu. Chân chính hoàn toàn tố dư hỗn chiến chỉ có Son Goku, ca đích, Tôn Ngộ Bản cùng bên trong le. Còn như Pax, bỏ vào khăn căn bản không đúng quy cách. Hai người miễn là vừa tiến vào vòng chiến, đụng tới bất cứ người nào đều sẽ bị theo phi. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC, xem ra chúng ta người Saiya vương tử một đoạn này thời gian khá là cố sự nha. Phi đè tử sắc khóe miệng vánh lên, lộ ra cực kỳ yêu nhã mỉm cười. Phi đè phía sau, Kiwi, Sabo, Dodoria con mắt trừng chuông đồng giống nhau. Mồ hôi chán không ngừng chảy xuống. Bên trong le chiến Rikumu đạt đến 40.000. Nguyên do bởi vì cái này duyên cớ. Tôn Ngộ Bản, Son Goku cũng sắp chiến lực nhắc tới hơn 30.000. Mà ca đích trải qua địa cầu đánh một trận. Ở võ đạo cảnh giới trên có tăng lên rất nhiều. Lúc này đây đi tới Namek phía sau chiến lực thì có tăng cao trên diện rộng. Hơn nữa lúc trước bị Tôn Ngộ Bản một kích kém điểm sát chết, bị Dandy sống lại về sau, chiến lực lại một lần nữa tăng vọt. Tuy là ca đích thể lực không có khôi phục, có thể chính là loại này tình huống bên dưới đi áp tạc tự thân tiềm lực mới có thể chân chính đem người Saiya kinh khủng kia chí cực thực lực đè tạc đi ra. Vì vậy lúc này ca đích cũng biến thành phá lệ cường đại. Cho nên bốn người chiến đấu cấp bậc đều là đạt được 40.000 tả hữu, mà Kiwi 10.800, Dodoria 20.200, Sabo 20.300, làm sao có thể theo kịp bốn người nhịp điệu. Tầng thứ không kém nhiều có thể dùng chiến lực dò xét kính mắt quan sát thực lực của đối phương. Nhưng là tầng thứ chênh lệch quá lớn, bản năng là có thể cảm giác được cái loại này cường đại. Lúc này Kiwi, Sabo, Dodoria hầu như không cách nào thấy rõ Tôn Ngộ Bản, Son Goku, ca đích, bên trong le thân ảnh, chỉ có thể nhìn được tương đối mơ hồ bóng dáng. Chết tiệt, viên này tinh cầu làm sao có thể có mạnh như vậy cao thủ. Nhưng lại không chỉ một, xem dáng dấp, hình như là bốn người đang chiến đấu, là bốn cái vẫn là hai cái. Kiwi, Sabo, Dodoria thân thể có chút run rẩy. Ba người bởi vì tâm tình biến hóa thậm chí còn đều không nghe được Fide lời nói. Ân, Fide quan sát một hồi, bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Tôn Ngộ Bản, Son Goku, ca đích, bên trong le tốc độ cùng lực lượng tuy là rất lớn, nhưng là Fide quá cường đại. Hơn nữa sự cường đại của hắn là bởi vì có chút nguyên nhân đặc biệt đưa đến. Vì vậy đối với có chút nhân tố, nói thí dụ như tốc độ, lực lượng các loại, chờ, không phải cực kỳ mẫn cảm. Tựa như một đầu voi rất khó phân biệt ra một con mèo là chạy nhanh vẫn là chậm. Mà một con chuột lại có thể rõ ràng phân tinh tường. Kiwi, Sabo, Dodoria đối với Son Goku. Ca đích đám người tốc độ cảm ứng giống như con chuột chứng kiến miêu giống nhau. Mà Fide chính là đầu kia voi. Mà dù sao Fide có thể đạt được một ước nhiều khủng bố cao độ, võ đạo mặt vẫn rất có thiên phú. Quan sát một hồi liền phát hiện không thích hợp. Dodoria tiên sinh, dùng ngươi kính mắt kiểm tra một cái bọn họ trị số. Fide nói rằng, a. Dodoria một cái giật mình, liền cung kính nói rằng, tuân mệnh, Fide đại vương, sau đó tay hắn đặt tại kính mắt sườn cái nút bên trên. Đem kính mắt hướng cái kia bốn đám mơ hồ di động bóng dáng nhìn lại. Đích, chữ số điên cuồng cổn động, cái gì, 30.007, 30.005, 30.009, chữ số không ngừng nhúc nhích lúc cao lúc thấp. Dù sao Dodoria rất khó hoàn toàn để kính mắt nhắm vào một người. 30.000 cửu, Fide khóe miệng nụ cười càng thêm yêu nhã mê người. Thực là không tồi nha. Ca đích người này chiến lực dĩ nhiên đạt tới hơn 30.000. Fide lấy hắn độc hữu chính là mê người tiếng nói yêu nhã nói rằng. Lúc này đây hắn, Dodoria, Sabo, Kiwi cuối cùng là nghe được. Ca đích, Fide đại vương, người nói ca đích đạt tới hơn 30.000. Chẳng lẽ nói cái kia tại chiến đấu có một là ca đích? Kiwi, Sabo, Dodoria kinh ngạc thét to. Các người cũng không biết chiến đấu nhân chung có một là ca đích. Fide hơi nghi hoặc một chút, lập tức lại lộ ra nụ cười. Cái cũng khó trách các ngươi. Sức chiến đấu của bọn họ đều đạt tới 40.000 cấp bậc. Các ngươi không cách nào hoàn toàn thấy rõ bọn họ tướng mạo cũng bình thường. Fide đại vương, ca đích làm sao biết trở nên mạnh như vậy? Kiwi phảng phất bị thiên đại đả kích giống nhau. Bọn họ những thứ này Fide tâm phúc là theo chân Fide đã tham gia hủy diệt ca đích tinh hành động. Cho nên đối với ca đích một cái như vậy người Saya vương tử trời sinh sẽ không thích. Mỗi khi lúc gặp phải tổng hội chế ngạo cười nhạo ca đích đoàn người. Hết lần này tới lần khác ca đích chiến lực tăng rất nhanh. Mấy năm nay thậm chí đạt tới 10.000 trở lên. Kiwi ở Fide tâm phúc bên trong là chiến lực thấp nhất. Chỉ có 10.800. Cho nên đối mặt tiến bộ dũng mãnh ca đích càng nhiều rất nhiều đố kỵ. Tự nhiên đối với ca đích trào phúng châm biếm cũng tối đa nhất khác người. Cái này không có gì. Ca đích không thể so với ngươi các ngươi. Hắn một mực tiền tuyến chiến đấu. Chiến lực tăng trưởng nhanh rất bình thường. Fide mỉm cười. Chỉ là trong mắt hắn có nồng nặc chẳng đáng. 40.000 chiến lực thì như thế nào? Tại hắn Fide trong mắt vẫn là con kiến hôi. Chẳng qua là cường tráng một chút con kiến hôi. Chỉ là thú vị là 3 người khác. Cái kia Namek người cư nhiên sở hữu 40.000 chiến lực. Ngoại trừ cái kia Namek người bên ngoài. 2 người khác, một cái thoạt nhìn rất như là người Saya. Một cái khác không có lỗ mũi đầu chọc cũng rất cường hãn. Fide trên mặt đều là cảm giác hứng thú thần sắc. Vũ trụ đế vương chính là muốn thu nạp thiên hạ tốt nhất bảo bối. Chiêu mộ thiên hạ cường đại nhất chiến đấu nhân tài lấy ra dưới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương rất đúng hắn Fide thuần phục. Mặt khác 3 cái, Sabo cả kinh kêu lên. Fide đại vương. Ngoại trừ ca đích bên ngoài, còn có 3 cái đồng dạng tiếp cận 40.000 chiến lực nhân. Dodoria cũng là cực kỳ kinh ngạc, 40.000 chiến lực nhân ở toàn bộ vũ trụ cũng không nhiều nha. Cơ nữ đặc chiến đội là Fide thủ hạ mạnh nhất quân đoàn. Nhưng là con này chiến đội bên trong có người nói cũng chỉ có cơ nữ đội trưởng đạt tới chừng 100.000 chiến lực, 4 người khác. Dù phần nhiều là dựa vào siêu năng lực mới, chỉ có tiến nhập cơ nữ đội đặc chiến, bản thân chiến lực chỉ có 1.000, còn lại 3 người từng cái chiến lực cũng chính là 40.000 tả hữu mà thôi. Không sai, một cái Namek người, mặt khác 2 cái một cái có chút giống người Saya, một người giống là không mũi tộc nhân. Fide nói rằng, Namek người có mạnh như vậy cao thủ. Ngoại trừ ca đích một nhóm bên ngoài, còn có còn lại người Saya sống. Không mũi tộc nhân ta nhớ được cũng không mạnh mẽ nha. Dodoria cả kinh kêu lên. Lúc này Kiwi đã điều chỉnh xong tâm tính. Liên hiến mị hướng Fide nói rằng. Chúc mừng Fide đại vương. Có thể thu la tam cái cao thủ cường đại. Nói không chừng còn có thể lại tổ kiến một con cơ nữ đặc chiến đội. Hắn vừa nói như thế, Sabo cũng phản ứng kịp, nếu như lại tổ kiến một con cơ nữ đặc chiến đội. Naef Racer đại vương liền vượt qua Kevlar 2 đại vương. Kevlar 2 đại vương nhưng là chỉ có một con Kevlar bộ đội cơ giáp. Ahat ha ha ha, Fide phát sinh liên tiếp tiếng cười. Cái này còn phải xem 3 người bọn hắn thức thời không cảm thấy được.